Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. 141. Thiệu Lâm nhìn thấy hình Diệp, Thiệu Lâm giơ lên trong tay cốc có chân dài hướng hắn kính chào. Liền lại tiếp tục cùng Ninh Hân Giao nói cái gì? Nghiêm Hòa Bích nói khẽ với hình Diệp nói: "Đại lão, ta cảm thấy cái kia Thiệu Lâm không phải người tốt, ta muốn đi nhắc nhở Hân Hân một chút, được không?" Hình Diệp hỏi: "Người kỹ năng ban đầu dùng sao?" Nghiêm Hòa Bích lắc đầu: "Phía trước chỉ đối Lâm phu nhân bí thư dùng một lần. Sau lại phát hiện này đó phu nhân tính tình đều thực hảo. Không cần sử dụng kỹ năng ban đầu, liền không lại lãng phí, đi đối Ninh Hân Giao sử dụng." Hình Diệp nói. Nghiêm Hòa Bích khó xử nói: "Tiểu Diệp tử, người biết ta là không thích đối người chơi dùng cái này kỹ năng. Phía trước ta cũng không có đối với ngươi sử dụng, nếu không đã sớm phát hiện ngươi kỳ thật là..." Thấy Hình Diệp trừng hướng chính mình, Nghiêm Hòa Bích biết điều mà nhắm lại miệng. Hình Diệp nói: "Ta là làm ngươi hỏi một chút Thiệu Lâm đối nàng làm cái gì. Ta hoài nghi Thiệu Lâm hướng Ninh Hân Giao giáo huấn cái gì không tốt quan điểm mơ siêu, phía trước Thiệu Lâm liền đối hai người nói qua, hy vọng bọn họ đội ngũ chung không có phục mệnh người chơi. Nếu không cùng đội phục mệnh người chơi là đối bọn họ nhất có uy hiếp người." Theo sau Thiệu Lâm liền mượn Đồng Tam một ít hành khách lợi thế. Căn cứ Lục Minh Trạch phỏng đoán, Đồng Tam là nghịch mệnh người chơi. Này đại biểu Thiệu Lâm là có thể đối chính mình đồng bạn xuống tay người. Như vậy Ninh Hân Giao cũng có khả năng bị mê hoặc. Hình Diệp thấp giọng phân phó Nghiêm Hòa Bích vài câu. Nghiêm Hòa Bích nghe xong sắc mặt ngưng trọng, lập tức đi tìm Ninh Hân Giao. Hình Diệp đứng ở trong một góc nhìn Nghiêm Hòa Bích cùng Ninh Hân Giao đối thoại. Thiệu Lâm còn lại là đi đến Hình Diệp bên người, mỉm cười nói: "Người tựa hồ đối ta có chút thành kiến." Hình Diệp nói: "Có phải hay không thành kiến ngươi trong lòng hiểu rõ." Thiệu Lâm uống một ngụm thạch lựu nước. "Hình Diệp là ngươi tên thật sao?" Hình Diệp nhìn về phía Thiệu Lâm, không có chính diện trả lời hắn. Có phải hay không tên thật có cái gì ý nghĩa sao? Bất quá là trong trò chơi bèo nước gặp nhau thôi, cũng đúng, Thiệu Lâm nói. Ta biết đến cái tên kia cũng chưa chắc là thật sự, hắn trên mặt hiện ra một tia buồn bã. Bất quá thực mau liền biến mất, hắn đối Hình Diệp nói. Xem ở ta hôm nay tâm tình tốt phân thượng, cho ngươi cái hữu nghị nhắc nhở đi, trọng điểm là người chơi lợi thế. Dùng chính mình ở các thế giới khác vất vả dốc sức làm kiếm tới lợi thế mới là nhất hữu hiệu. Còn lại đều là hoa trong gương, trăng trong nước, dùng người chơi lợi thế đổi hành khách lợi thế là không sáng suốt sự tình, nghe xong hắn nói. Hình Diệp bừng tỉnh đại ngộ, nhà cái rõ ràng nói qua, chỉ cần mỗi ngày tham dự 3 lần tiền đánh bạc vượt qua 1 vạn tích phân lợi thế đánh cuộc, liền có thể miễn thuyền phí. Nhưng thực tế thượng, Hình Diệp ở đánh cuộc lớn nhỏ chung chơi như vậy nhiều lần. Hắn đánh cuộc số như cũ là linh, đây là bởi vì, nhà cái nói chính là 1 vạn tích phân, mà phi hành khách lợi thế. Nghiêm Hòa Bích đánh cuộc sở dĩ thành lập, là bởi vì hắn bại bởi các quý phụ lợi thế là chính mình dùng tích phân đổi tới. Mà Hình Diệp không phải, hắn từ đầu tới đuôi chỉ dùng 2 cái người chơi lợi thế. Còn lại tất cả đều là thắng tới hành khách lợi thế. Thiệu Lâm quan sát đến Hình Diệp sắc mặt, đạm cười nói, xem ra người đã hiểu. Hình Diệp đối hắn nói, vì cái gì đem như vậy mấu chốt manh mối nói cho ta. Thiệu Lâm chỉ vào cùng Nghiêm Hòa Bích nói chuyện phiếm Ninh Hân Giao nói, người cảm thấy giống nàng như vậy người chơi, xứng đi vào cao cấp thế giới sao? Tuy rằng Nghiêm Hòa Bích không ngừng hướng Hình Diệp giải thích, nói Hân Hân tính cách chỉ là ở trò chơi thế giới sau mới phát sinh thay đổi. Bất quá Hình Diệp biết, người bản tính là rất khó thay đổi, chỉ là hiện thực xã hội áp lực làm Ninh Hân Giao học xong ngụy trang. Trò chơi thế giới thuận lợi đem Ninh Hân Giao ngụy trang một chút bong ra từng màng. Thiệu Lâm ý tứ đại khái là Ninh Hân Giao loại này dựa vào vận khí đi đến cao cấp thế giới người. Không xứng có được như vậy cao tích phân cùng thực lực. Thế giới này không có xứng cùng không xứng. chỉ có thành cùng không thành, Hình Diệp phủ định Thiệu Lâm quan điểm mơ siêu. Thiệu Lâm nghĩ nghĩ. Nói, người nói cũng có đạo lý. Chính là cùng ta ý tưởng bất hòa. Nàng sở dĩ có thể đi vào cao cấp thế giới. Chỉ là bởi vì nàng vận khí tốt, tổng có thể tìm được manh mối cùng mã QA. Phục mệnh người chơi đặc biệt dễ dàng tổ đội, nhỏ yếu người ôm thành một đoàn, dựa vào vận khí sấm tới rồi cao cấp thế giới. Nhưng là các nàng dựa vào cái gì còn muốn tiếp tục đi xuống đi? Hình Diệp nói, người có thực lực, có thể từ bọn họ trên tay cướp lấy tài nguyên. Đó là bản lĩnh của ngươi. Bất quá ngươi đừng quên, người có thể đoạt người khác cũng có thể đoạt ngươi. Nói tới đây, Hình Diệp thấy Nghiêm Hòa Bích cùng Ninh Hân Giao đã lưu xong. Liền lễ phép mà cùng Thiệu Lâm từ biệt, đi hướng Nghiêm Hòa Bích, trộm chuyển rời đến vách tường kính mặt trang trí thượng quan sát Thiệu Lâm Lục Minh Trạch. Nhìn đến hắn một ngụm uống quang ly trung thạch lựu nước, đem sang quý cốc có chân dài ném vào thùng rác chung. Bên kia Hình Diệp cùng Nghiêm Hòa Bích hội hợp sau, Nghiêm Hòa Bích nói, Hân Hân quả thực là bị Thiệu Lâm tẩy não, hoàn toàn nghe không vào lời nói của ta. Nàng nói chúng ta đã là hai cái đội ngũ, sớm hay muộn muốn tranh cái thắng bại, thế giới này chúng ta không hề là bằng hữu. May mắn nghe ngươi dùng kỹ năng ban đầu, nếu không nàng cái gì cũng sẽ không đối ta nói, nàng nói gì đó. Hình Diệp hỏi, các nàng đội ngũ hiện tại cơ bản là Thiệu Lâm thiên hạ. Tổng cộng 5 người, 4 cái phục mệnh, 1 cái nghịch mệnh, Thiệu Lâm trước mượn sức phục mệnh người chơi, làm đại gia không cần cùng nghịch mệnh lui tới. Nói ở sòng bạc loại này thế giới, nghịch mệnh vận khí sớm hay muộn sẽ hại chết đại gia. Cùng với làm nghịch mệnh người chơi đồng tam hại đến đại gia. Không bằng trước bài trừ hắn, lúc sau 4 gã vận khí cực hảo phục mệnh người chơi ở sòng bạc liền sẽ đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, vì thế Thiệu Lâm bên ngoài 3 gã người chơi bắt được quyết đấu bài sau. Phân biệt cùng đồng tam quyết đấu, tam chàng thi đấu xuống dưới, đồng tam bị chính mình đội ngũ người thanh không tích phân. Thiệu Lâm còn nói, xử lý đồng tam sau tạm thời không cần cùng lục đội quyết đấu. Bởi vì không biết bọn họ có cái gì kỹ năng ban đầu. Còn không bằng cùng hành khách đánh cuộc, các hành khách tất cả đều là dê béo. Dùng vận khí từ trong tay bọn họ thắng lấy đại ngạch hành khách lợi thế. Tương lai đổi thành tích phân lại đổi thành tiền, mọi người đều đã phát, Hân Hân bọn họ hợp lực xử lý chính mình đội viên đồng tam sau. Giống mê muội giống nhau nghe Thiệu Lâm nói, nơi nơi đi sòng bạc thắng lấy hành khách lợi thế, nàng hiện tại đặc biệt khinh thường chúng ta này đó nghịch mệnh người chơi. Nói cũng liền hôm nay cùng ta nói một lần lời nói. Lần sau gặp mặt chính là quyết đấu trong sân, Nghiêm Hòa Bích nói tới đây có chút uể oải. Hắn hạ xuống mà nói, ta biết chúng ta thế giới này không có phân đến một cái đội ngũ. Ta lại là nghịch mệnh người chơi, không tư cách cùng nàng ở bên nhau cọ nàng vận khí. Chính là ta vẫn luôn khi chúng ta là bằng hữu. Tiểu Diệp Tử, ngươi nói bọn họ như vậy đối đãi chính mình đồng đội thật sự đúng không? Hắn cúi đầu, 1m85 vóc dáng lúc này ngược lại giống cái học sinh tiểu học. Hình Diệp nhàn nhạt nói, ta cảm thấy bọn họ hành động có điểm giống học sinh tiểu học. Hình thành tiểu đoàn thể bài xích thành tích không tốt học sinh, có đôi khi thấp nhất cấp thủ đoạn. Thường thường là nhất đả thương người. Nghiêm Hòa Bích nghe được Hình Diệp nói, ảm đạm đôi mắt hơi hơi sáng lên tới. Ta liền biết, Tiểu Diệp Tử ngươi không phải loại người như vậy. Ở bệnh viện thế giới thời điểm, đến cuối cùng ngươi đều nghĩ cứu Cắt Khuông Nghĩa, hơn nữa cũng cứu hắn. Ta còn là thích Tiểu Diệp Tử ngươi xử sự phương thức. Hình Diệp, ngươi nếu lại kêu ta Tiểu Diệp Tử, ta liền liên hợp mặt khác lục đội đồng đội tập thể xa lánh ngươi, Nghiêm Hòa Bích. Ngoặc kép, nhất thời thuận miệng, Hình Diệp tự hỏi Nghiêm Hòa Bích nói. Nhớ tới phía trước Thiệu Lâm mang theo đồng tam đi lấy biên lai mượn đồ. Nói vậy khi đó vài tên đồng đội liền đem đồng tam thắng không? Mà đồng tam lúc này cư nhiên còn có thể tin tưởng hết thảy người khởi xướng Thiệu Lâm. chứng minh Thắng không đổng Tam Thiệu Lâm toàn bộ hành trình không có ra mặt. Hắn là sai sử vài tên đồng đội là mơ siêu nhưng liên tiếp bị ba gã đồng bạn thương tổn đồng tam vì. Cái gì phải tin tưởng Thiệu Lâm? Là cái gì làm đồng tam buông cảnh giác tâm hướng Thiệu Lâm vay tiền? Thình Diệp Tĩnh hạ tâm tới tự hỏi. Đang ở lúc này, hắn khóe mắt dư quang thoáng nhìn Lưu Nhất bên trái, Luân, súng lục sòng bạc thượng thắng một. Đống lợi thế, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Chính như hắn đối Lưu Nhất nói chính mình là phục mệnh người chơi giống nhau. Thiệu Lâm nhất định là dùng đồng dạng biện pháp. Hắn đầu tiên là phái ba gã phục mệnh người chơi đi thắng đồng tam. Lại chính mình lên sân khấu an ủi đồng tam mơ siêu hắn sẽ nói chính mình là nghịch mệnh người chơi. Dùng đối phục mệnh cưu thị tâm lý, có thể thoải mái mà đạt được đồng tam tín nhiệm, đồng tam liền sẽ nguyện ý hướng tới hắn vay tiền. Thình Diệp lôi kéo Nghiêm Hòa Bích tiến WC Nam, ở WC cách gian có ít máy chiếu làm hắn nhìn đồng tam dung mạo. Nói, trong chốc lát ở sòng bạc chung chú ý người này, xem hắn hiện tại như thế nào, Nghiêm Hòa Bích ghi nhớ hình Diệp phân phó cùng đồng tam khuôn mặt. Sau, hai người cùng nhau đi ra cùng WC cách gian, chính đụng phải vào cửa Thiệu Lâm mơ siêu hình Diệp, ngoặc kép, Thiệu Lâm, ngoặc kép, Nghiêm Hòa Bích tức khắc giải thích nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải loại quan hệ này. Thiệu Lâm mặt vô biểu tình nói, ta không có hiểu lầm, các ngươi ở WC cách gian thương nghị như thế nào đối phó ta không phải sao? Nơi này nhất an tĩnh, hơn nữa không có theo dõi thiết bị, Nghiêm Hòa Bích. Ngoặc kép, Thình Diệp thở dài, ngăn cản Nghiêm Hòa Bích tiếp tục mất mặt, đem đồng đội túm ra buồng vệ sinh, Nghiêm Hòa Bích biên rửa tay biên thấp giọng hỏi nói, đại lão, ngươi nói Thiệu Lâm người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ta cảm thấy một chút cũng nhìn không thấu hắn, ta cũng là, Hình Diệp lắc đầu. Ta thậm chí liền hắn là phục mệnh vẫn là nghịch mệnh đều nhìn không ra tới, hai người như suy tư. Gì mà đi ra buồng vệ sinh, ở sòng bạc chung siêu tầm đồng tam thân ảnh, lúc này tiểu gương run rẩy một chút, Hình Diệp nhìn về phía ốp điện thoại thượng viết nói, lợi thế đổi chỗ. Xem ra Lục Minh Trạch đã trước một bước tìm được đồng tam. Hình Diệp cùng Nghiêm Hòa Bích chạy tới lợi thế đổi chỗ. Thấy đồng tam hỏng mất mà đối đổi viên nói. Ta tích phân cùng mã QA toàn thua hết. Ta phải dùng kỹ năng ban đầu đổi lợi thế. Đổi viên ngón tay ở trên bàn phím gõ vài cái. Theo sau nói. Thực xin lỗi tiên sinh. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ngài có một bút nợ bên ngoài. Ở trả hết này bút nợ phía trước, ngài không thể lại đổi lợi thế, chính là ta lợi thế đã toàn bộ thua hết. Kia tới rồi ngày mai ta vô pháp chi trả một vạn tích phân. Sẽ làm sao? Đồng Tam vẻ mặt hoảng loạn hỏi. Sẽ bị thỉnh du lịch luôn, nhà cái không biết khi nào xuất hiện ở đổi chỗ. Đối Đồng Tam nói, Đồng tiên sinh, ngài đã thua, sẽ không? Đồng Tam hét lớn, ít nhất ta còn có thể mượn lợi thế. Ta sẽ dùng mượn tới lợi thế thắng tiền. Người không thể lại mượn Thiệu Lâm thế nhưng cũng tới rồi đổi chỗ. Mang theo hắn nhất quán mỉm cười đối đồng tam nói. Mượn tiền cơ bản là ngươi có cũng đủ mượn nợ. Ngươi hiện tại đã không có mượn nợ vật. Cho dù có người đáng thương ngươi. Bạch cho ngươi lợi thế. Hệ thống cũng sẽ không tán thành. Phía trước Hình Diệp đưa cho Nghiêm Hòa Bích hành khách lợi thế. Hệ thống liền không nhận. Đồng Tam lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, là ngươi hại ta, ngươi là cố ý, dứt lời hắn tiến lên một quyền đánh trúng Thiệu Lâm mặt. Hắn đã không có tích phân có thể sử dụng kỹ năng ban đầu. Chỉ có thể dùng nắm tay, Thiệu Lâm thế nhưng không tránh không tránh, bị đánh trúng sau, đối nhà cái nói, có bạo lực hành vi sẽ phạt tiền 100 lợi thế đi. Nhà cái cười nói, đúng vậy, Đồng tiên sinh. Thỉnh chi trả 100 lợi thế ta không có, đồng tam bị tới rồi bảo an giá lên, vô pháp lại đụng vào đến Thiệu Lâm mơ siêu nhà cái nói, vậy thực xin lỗi, đồng tiên sinh vô pháp chi trả 100 lợi thế, coi là vi phạm quy định liền phải bị thỉnh du lịch luôn, dứt lời hắn phất phất tay. Đồng tam liền bị bảo an kéo đi xuống, không biết ném tới nơi nào xử lý đi. Thiệu Lâm còn lại là lấy ra lúc trước hắn cùng Đồng Tam ký tên biên lai mượn đồ nói. Đồng tiên sinh đã xác định không có hoàn lại năng lực. 7 ngày thời gian còn chưa tới. Hắn kỹ năng ban đầu nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng còn chưa tới 7 ngày, nhưng Đồng tiên sinh đã rời đi trò chơi. Hắn kỹ năng sẽ giao cho Thiệu tiên sinh. Xin hỏi ngươi muốn loại nào hình thức? Kỹ năng, tích phân vẫn là lợi thế. Nhà cái hỏi, hắn kỹ năng không có tác dụng gì. Đổi thành tích phân đi. Tích phân có thể đổi thành tiền. Cũng không uổng công ta bị đánh như vậy một chút. Thiệu Lâm xoa xoa chính mình đổ máu khóe miệng. Hắn là cố ý bị Đồng Tam đánh trúng. Cố ý làm hắn vi phạm quy định. Bởi vì Đồng Tam rời đi trò chơi thời gian là ngày mai buổi sáng 9 giờ thanh toán tích phân khi. Thiệu Lâm lo lắng thời gian quá dài sẽ cảnh mẹ đẻ cành con. Liền lợi dụng bạo lực hành vi phạt tiền quy định. Trước tiên được đến Đồng Tam kỹ năng ban đầu. Thật là đem quy tắc lợi dụng tới rồi cực hạn. Hình Diệp nhìn Thiệu Lâm. Thiệu Lâm đối Hình Diệp cười một cái. Dùng ngón tay điểm điểm chính mình đại não. Lộ ra một cái miệt thị tươi cười. Hắn đang nói, chính mình cùng Đồng Tam không phải một cấp bậc người. Tác giả có lời muốn nói. 12 điểm trước còn có canh 1, là dinh dưỡng dịch mãn 7 vạn thêm càng. Tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch lạp, mãn 8 vạn còn sẽ có thêm càng đát. Ái đại gia mua a mua a, du ba, du, tương đương, hết chương.